Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hoa nông này tất nhiên chính là Mễ lão đầu. Vừa rồi hắn liều mạng chạy, không phải không có mục đích, mà là trực tiếp chạy tới chỗ ở của Mễ lão đầu. Tên gia hỏa Mị Ly đó không đáng tin cậy, hiện tại toàn bộ sở phủ, người có thể cứu mình có lẽ chỉ có hắn. Biện pháp châm ngồi ly gián của ngươi không cao minh. Mễ lão đầu nhướng mày, hiển nhiên khá là bất mãn đối với hành vi hắn dẫn người đến chỗ của mình. Tô An ngượng ngùng cười cười. Hắn đích xác không để tiền bối vào mắt mà. Nghe thấy đối thoại của hai người, Thạch Nhạc Chí cả kinh, lại không nhịn được mà nhìn Mễ lão đầu một cái. Nhưng thân thể giống như gió thổi cũng ngã của đối phương, nhìn thế nào cũng không thấy có dấu vết của tu hành. Một lúc sau mới có phản ứng, cười lạnh nói. Lại muốn ở đây phù trường thành thế, chờ diện binh tới hả? Hắn đã nghe thấy xa xa, trong sở phủ có tiếng người ồn ào. Hiển nhiên lực lượng phòng vệ của sở phủ đang thức tỉnh. Hắn không muốn xung đột chính diện với sở gia, định tốc chiến tốc thắng, lập tức mang Tổ An và Kiều Tuyết Danh ra khỏi nơi này. Về phần lão hoa nông đó, thuận tay diệt luôn là được. Còn ký như vậy sống trên đời cũng lãng phí lương thực. Mễ lão đầu lại căn bản không quan tâm tới hắn, ánh mắt dừng ở trên người nữ tử trong lòng Tổ An. Nàng ta là ai? Tuyết Nhi hả? Ở sở gia nhiều năm như vậy, hắn tất nhiên nhận ra Tuyết Nhi. Tổ An vội vàng gật đầu. Đúng vậy, người này xông tới phủ, bắt nữ quyến, ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, thế là hắn cũng muốn giết ta. Tuyết Nhi không phải đã phản ra khỏi sở gia rồi sao? Mễ lão đầu hừ một tiếng, trực tiếp vạch trần lời nói dối của hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổ An ngượng ngùng đáp. Đối phương là người của Thạch gia, phụng mệnh đến đuổi giết chúng ta. Hắn không dám nói đối phương là tới bắt Tuyết Nhi, lo lắng Mễ lão đầu sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mình thân là một nửa đồ đệ của hắn, chắc chắn không thể không quản chứ. Thạch gia. Ánh mắt Mễ lão đầu nhíu lại như hiểu ra gì đó. Các ngươi kẻ sướng người quạ xong chưa? Thạch Nhật Chí đã bực mình. Lão đầu chết tiệt, cút ngay đi, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Mễ lão đầu thở dài một hơi. Ây, không ngờ nhiều năm như vậy trôi qua, thế giới tu hành lại có nhiều kẻ ít ngồi đáy giếng như vậy. Chỉ là một bát phẩm, không ngờ cũng dám không coi ai ra gì như vậy. Sao ngươi biết? Trong lòng Thạch Nhạc Chí giật thót, không dám khinh thị hoa nông, nhìn thì bình thường trước mắt này nữa. Hắn lại dùng khí cơ xem xét đối phương một phen. Đáng tiếc vẫn không có được kết quả gì, như vậy chỉ có ba loại khả năng. Hoặc là tu vi của đối phương hơn xa hắn, hoặc đích xác chỉ là người thường, hoặc trên người hắn có pháp bảo có thể che giấu khí cơ. Thạch Nhạc Chí nghĩ tới nghĩ lui, khả năng cuối cùng là lớn nhất. Dẫu sao, sự bình tĩnh mà đối phương thể hiện ra và lập tức nhìn ra tu vi của mình cũng không quá giống một người bình thường. Tu vi của đối phương hơn xa hắn, điều này là không thể. Từ lúc nào bác phẩm lại không đáng tiền như vậy? Toàn bộ Minh Nguyệt Thành, người hơn được hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả đấu với đệ nhất cao thủ Sở Trung Thiên, hắn cũng tự thấy có sức đánh một trận. Lão già trước mắt này không thể có tu vi còn cao hơn cả Sở Trung Thiên chứ. Nếu không vì sao lại cam nguyện ở sở phủ làm hoa nông? Thế giới này nào có nhiều cao thủ lánh đời như vậy? Người tu hành còn đại lượng tài nguyên chống đỡ, cho nên tu vi càng cao, thường thường thân phận địa vị cũng lại càng cao. Những người ẩn cư không có tiếng tăm gì đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác vượt qua. Nghĩ thông tất cả những cái này, Thạch Nhật Chí lập tức cảm thấy thản nhiên. Hắn có gì mà phải sợ? Người này có cao dội tới mấy cũng không thể miễu sát được ta. Đúng là lớn tuổi rồi hay nghi thần nghi quỷ. Lão phu cũng lười, chẳng muốn nhiều lời với các ngươi. Thanh âm của thị vệ Sở gia càng lúc càng gần, Thạch Nhật Chí biết không thể chậm trễ được nữa. Thế là hắn vừa dứt lời, cả người giống như đại bàng tung cánh. Một cổ khí thế vô cùng dồi dào lập tức tỏa ra, chung quanh vô số cành cây trực tiếp bị bẻ gãy. Những cỏ nhỏ giống như bị một đôi bàn tay vô hình ép cho nằm rạp xuống đất. Về phần những đóa hoa vốn nở rộ ở ven đường thì nháy mắt biến thành bột mịn. Nhìn thấy thảm trạng của những đóa hoa mà mình tỉ mỉ chiếu cố, trên gương mặt khô quắc của Mễ lão đầu hơi run run. Dung vẫn có chút do dự nên xuất thủ hay không, nhưng hiện tại người đi chết đi. Nghe thấy một câu nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương, Thạch Nhạc Chí thầm cười lạnh. Cũng không biết đám gia hỏa này lấy đâu ra tự tin như vậy, ai nấy đều mặc giày giống như cao thủ nhất đẳng. Hắn xuất thủ không hề lưu tình, tính trực tiếp đánh cho lão đầu này ra bả. Sau đó dư lực thuận thế có thể đoạn tứ chi của Tổ An. Đến lúc đó sách Tổ An giống như sách chó chết trở về. Khi công tử hưởng dụng Kiều Tuyết Danh, mình lại khiến tổ ăn này hối hận vì đã sống trên đời. Bỗng nhiên trong lòng hắn nổi lên báo động, tóc gáy cả người đều dựng đứng lên, giống như mỗi một tế bào đều đang cảnh báo cho hắn một sự nguy hiểm cực độ. Trong lòng hắn hoảng hốt nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu, vì sao mình lại có cảm giác nguy hiểm. Hắn thuận thế nhìn quét một vòng, không có gì dị thường, người của Sở gia trong một chốc một lát vẫn chưa thể đuổi đến kịp. Tên gia hỏa tổ ăn đó cũng đang ở đây. Hòa nồng đâu rồi? Đúng lúc này, sau đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm âm lãnh. Đã nhìn thấy ta rồi, há có thể để cho ngươi trở về. Thạch Nhạc Chí còn chưa kịp có phản ứng, sau đầu truyền đến một trận đau đớn, hắn bỗng nhiên phúc chí tâm linh, nghĩ tới gì đó. Thần pháp này, tốc độ này, ngươi là... nằm đó. Chỉ tiếc hắn còn chưa nói hết, cả người đã rơi vào hắc ám vô tận, thân thể giống như cây không rễ, nặng nề ngã xuống đất. Tổ An ở bên cạnh thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Sặc, ta biết ngài lợi hại, nhưng đây là cao thủ bát phẩm, nói miểu sát là miểu sát, không khỏi quá... quá... Hắn quá cả nửa ngày, thật sự không tìm thấy bất kỳ từ ngữ gì để biểu đạt tâm tình lúc này. Mẹ lão đầu thản nhiên nhìn hắn một cái. Nơi này giao cho ngươi, nên nói với người Sở gia thế nào thì tự nghĩ đi. Nếu còn tiết lộ thân phận của ta, ngươi cũng có thể đi theo hắn. Nói xong mũi chân điểm một cái, cả người liền biến mất trong bầu trời đêm. Tổ An biết hắn là không muốn ở lại nơi này để tránh bị người Sở gia nhận thấy gì đó. Nghĩ đến sự lạnh lùng trong câu nói trước khi hắn rời đi, Tổ An không nhịn được mà rùng mình. Hắn biết đối phương tuyệt đối không nói bừa. Xem ra thân phận của hắn rất có bí ẩn. Lúc này Tổ An không kịp nghĩ kỹ, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của hộ vệ Sở gia từ cách đó không xa truyền đến. Hắn vội vàng giấu Kiều Tuyết Danh vào trong một bụi hoa rậm ở bên cạnh. Dẫu sao hiện giờ thân phận của nàng ta là phản đồ Sở gia, nếu bị người Sở gia phát hiện, tuyệt đối là không hay. Không lâu sau, Tần Vãn Như dẫn theo Nhạc Sơn cùng với một đám thị vệ tinh nhuệ chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh trong sân thì đều dừng chân, đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tổ An đứng đối diện Thạch Nhạc Chí, ngón tay dí vào đầu Thạch Nhạc Chí, quyền đầu của Thạch Nhạc Chí thì đặt ở trước ngực Tổ An. Tiểu An, người không sao chứ? Thanh âm của Tần Vãn Như có chút run rẩy, trong lòng lại lạnh toát. Vừa rồi tu vi của người áo đen này cao tới thế nào, nàng ta đã tự thể nghiệm, bị một quyền của hắn đánh trúng ngực, Tổ An làm sao còn mạng. Nghĩ đến đối phương vừa rồi là vì cứu mình mà cố ý dẫn dắt người áo đen rời đi, trong lòng nàng ta rất đau xót. Nghĩ đến mình trước giờ luôn nghiêm khắc với hắn như vậy, kết quả vào thời điểm nguy cấp, hắn không ngờ lại vẫn muốn cứu mình. Hắn cứ như vậy mà chết, sau này biết ăn nói thế nào với hai nữ nhi, với phu quân đây. Tiểu An, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi đâu? Loạn đào chém chết tên tặc tử này. Tần Vãn Như mắt phượng hàm sát, coi Sở gia là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bác phẩm thì sao? Vẫn phải bỏ mạng tại nơi này. Thị vệ khác đều dạ một tiếng, đang muốn xông lên, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Ai, ta một mực muốn khiêm tốn, đáng tiếc ngươi lại cứ bức ta. Ta chỉ có thể sử ra lục mạch thần kiếm, bỏ lại tính mạng một cách vô ích. Việc gì phải khổ như thế chứ? Ngón tay Tổ An nhẹ nhàng điểm một cái, Thạch Nhạc Chí đã chết từ trước, lại mềm oặt ngã xuống trong ánh mắt bất khả tư nghị của một đám người xung quanh. Tổ An vừa nói, còn vừa rất khệnh khạng thổi thổi đầu ngón tay, giống như vừa rồi dùng ngón tay bắn súng vậy. Tất cả mọi người ở đây đều cả kinh, tới cầm như sắp rớt xuống đất. Có một thoáng thời gian yên tĩnh, không tiếng động. Vừa rồi phu nhân nói người xâm nhập là tu vi gì, hình như là bát phẩm thì phải. Một đám người như lâm đại địch đều đã làm tốt chuẩn bị hy sinh ít nhất một nửa số người. Kết quả một cường địch như vậy lại bị cô gia giải quyết một cách thoải mái. Lục mạch thần kiếm là chiến kỹ gì? Một đám thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt mê mang nhìn ra đối phương cũng không biết, sau đó đều nghi hoặc nhìn thống lĩnh Nhạc Sơn. Sao ta biết được? Mặt Nhạc Sơn nóng lên, hắn tự thấy cũng coi như hiểu biết rất nhiều công pháp, chiến kỹ, nhưng công pháp lục mạch thần kiếm này trước giờ lại chưa từng nghe qua. Cho dù chưa từng nghe qua, nhưng vừa nghe thấy danh đầu này, nhất định không phải là phàm vật, ít nhất cũng là địa cấp. Hơn nữa trong tên không ngờ dám mang chữ thần, nói không chừng gọi là chiến kỹ thiên cấp trong truyền thuyết. Cũng giống như binh khí, nguyên thạch. Chiến kỹ của thế giới này cũng chia thành phạm cấp, địa cấp, thiên cấp. Giống như 13 thức kiếm thuật sơ cấp dạy trong học viện chính là chiến kỹ phạm cấp. Chiến kỹ phạm cấp nghe thì rất yếu, nhưng trên thực tế có chiến kỹ và không có chiến kỹ, uy lực công kích sẽ có cách biệt một trời một vực. Mà đại đa số người tu hành, thậm chí một bộ chiến kỹ cũng không có, chỉ dựa vào một số bản năng, kinh nghiệm để chiến đấu. Người tu hành cùng cảnh giới, có chiến kỹ thường thường, có thể nghiền ép không có chiến kỹ. Chỉ có điều chiến kỹ rất hiếm hoi, chỉ có học viện, một số đại gia tộc mới có. Trên đời, đại đa số người đều chỉ có chiến kỹ phàm phẩm, địa cấp thường thường đều là học sinh thiên kiêu của học viện, thành viên nòng cốt của đại gia tộc mới có. Về phần chiến kỹ thiên cấp đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Khi thị vệ của Sở gia đều đang suy đoán hắn là chiến kỹ gì, người khiếp sợ nhất không ngoài Tần Vãn Như. Thị vệ khác chưa đối mặt với người áo đen thần bí đó, hai người đối mặt duy nhất đều đã bị giết, nhưng nàng ta chính là đã tự mình giao thủ rồi. Với tu vi lục phẩm của nàng ta, đối mặt với một chiêu của đối phương đã bại trận, còn là dưới tình huống đối phương thủ hạ lưu tình, từ đó chứng minh thực lực của người đó hơn xa mình. Ít nhất cũng là thất phẩm, thậm chí bát phẩm mà vừa rồi Tổ An hô lên là cũng có khả năng. Nhưng một cao thủ siêu cấp như vậy không ngờ lại bị Tổ An giết chết một cách dễ dàng như vậy. Từ vừa rồi đến bây giờ mới qua bao lâu, thậm chí một chút động tĩnh chiến đấu cũng không nghe được, chứng minh người bịt mặt này dùng ưu thế cực lớn để nghiền ép. Nhưng sao có thể như vậy được? Lúc này Tổ An dĩ nhiên vẫn duy trì tư thế vừa sử ra lục mạch thần kiếm mà hắn nói vừa rồi. Thường ngày nhìn thấy tư thế này, không thiếu được sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng lúc này lại cảm thấy quanh người hắn giống như được bao phủ một tầng quang hoàng thần bí. Mau đi ra thân phận của người đó. Dẫu sao nàng cũng là chủ mẫu một nhà, sau khi trải qua một thoáng thất thần ngắn ngủi, lập tức khôi phục lại, vừa chỉ thị thủ hạ đi điều tra, vừa đi tới bên cạnh Tổ An. Tiểu An, người không sao chứ? Trước kia ta đã nói rồi, đừng gọi ta là Tiểu An, xin hãy gọi ta là A Tổ, tổ của Ngô Ngạn Tổ. Tổ An vừa nói vừa giãy giụa nhận mệnh rồi mới đứng lên. Dẫu sao, một mực bảo trì loại tư thế này cũng có chút khó khăn, hơi sợ ý chút sẽ vì bước chân sải quá lớn mà không cẩn thận kéo dạng trứng. Ôi trời trời, đỡ ta với, thắt lưng của ta. Tổ An vừa rồi vì ra vẻ khệnh khạng bày ra một tạo hình đặc biệt khó, cho nên hiện tại muốn đứng lên thì có chút khó khăn. Tần Vãn Như, nàng ta vốn đang có một đống nghi hoặc muốn hỏi, kết quả phát hiện hắn lại quay về bộ dạng quen thuộc với mình đó. Vừa rồi muốn nói gì? Bị người này làm quên mất rồi. Tần Vãn Như nhìn Tổ An một cái, vất vả lắm mới thu thập được loại tâm tình. Người có bị thương không? Hiện tại cảm thấy thế nào? Vừa rồi ta nhìn thấy người đó đánh một quyền vào ngực ngươi. Nếu người đó thực sự là cao thủ bát phẩm, đừng nói là người bình thường, cho dù là trượng phu Sở Trung Thiên, đệ nhất cao thủ của cả Minh Nguyệt Thành, bị hắn đánh một quyền vào ngực, không chết cũng trọng thương. Cho nên lúc này nàng ta thực sự rất lo lắng thân thể Tổ An xảy ra vấn đề gì. Bị thương, đúng, ây, ta bị thương rồi. Tổ An ôm ngực khoa trương kêu lên, theo bản năng làm bộ dựa tới người nàng ta. Có điều vừa làm được một nửa động tác, bỗng nhiên nhớ tới nàng ta không phải lão bà của mình, sợ tới mức vội vàng rụt tay về gãi gãi đầu. Chuẩn bị cho ta một chút nguyên thạch thiên cấp. À, không, địa cấp, thiên cấp đều được. Ngoài ra lại chuẩn bị một số đan dược thượng phẩm, thiên tài địa bảo bổ dưỡng. Toàn bộ đưa tới cho ta, ta phải chữa thương. Tần Vãn Như nghe thấy bộ dạng công phu sư tử ngoạm của hắn, nàng ta tất nhiên biết hắn căn bản không bị thương gì cả. Có điều vừa rồi đối phương đã lập công cho Sở gia, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện quát mắng hắn, đành phải phụng phịu nhìn về phía Nhạc Sơn ở một bên quát. Điều tra ra thân phận của kẻ xâm nhập đó chưa? Nhạc Sơn lắc đầu. Chưa, trên người hắn không có chứng minh thân phận, hơn nữa mặt hắn... Nói xong có chút nghĩ lại mà sợ nhìn Tổ An một cái mới nói. Một chiêu lục mạch thần kiếm vừa rồi của cô gia, uy lực thật sự quá lớn, đầu của người này cơ hồ đã nát bấy, căn bản không thể phân biệt mặt mũi. Tổ An cũng cảm thấy buồn nôn, thầm nghĩ mẻ lao đầu không khỏi quá tàn bạo rồi, giết người chỉ là một cái gật đầu. Đây là người coi đầu hắn là dưa hấu mà đập sao? Tay giấu ra sau lưng, không ngừng quệt lên quần áo. Vừa rồi hắn vì ra vẻ khệnh khạng chỉ lên đầu Thạch Nhạc Chí, đầu ngón tay lúc này nhôm nhớp, cũng không biết là máu hay là ốc. Có điều cảm nhận được đám thị vệ đang dùng ánh mắt một phần khiếp sợ, hai phần kinh, ba phần hâm mộ, bốn phần sùng bái nhìn mình, Tổ An lập tức giống như được ăn quả nhong sâm. 36.000 lỗ chân lông cả người không có cái nào là không thoải mái. Thì ra cảm giác làm cao thủ là thích như vậy. Cho dù là giả, vậy cũng là dựa vào bản sự của ta mà giả vờ. Tiểu... Tần Vãn Như dừng một chút sửa lại. A Tổ, ngươi biết thân phận của người này không? Tổ An do dự một chút vẫn lắc đầu nói. Không biết, vừa rồi ta bởi vì lo lắng cho thương thế của Sơ Nhan, đêm không thể ngủ, đi dạo xung quanh, kết quả người này bỗng nhiên nhảy vào động thủ với ta. Sở dĩ không nói ra thân phận của Thạch Nhạc Chí, chủ yếu là vì không muốn cây cao đón gió. Thạch Nhạc Chí là bát phẩm mà mọi người đều biết. Nếu chết trên tay mình, đảm bảo sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả thế lực trong Minh Nguyệt Thành. Đến lúc đó tất cả mọi người đến điều tra, cả người hắn đều là miệng cũng không thể nói rõ. Để lộ bản thân trước đài thật sự không phù hợp với phong cách của hắn, cứ ở trong chỗ tối đánh lén thì tốt hơn. Để tên gia hỏa thạch côn đó nghi thần nghi quỷ đi. Tần Vẫn Như ở bên cạnh nghe thấy hắn lo lắng cho an nguy của nữ nhi, thầm gật đầu coi như người vẫn còn lương tâm. Có điều sự nghi hoặc trong lòng nàng vẫn không giảm. Vì sao vô duyên vô cớ lại bỗng nhiên có một người lao ra muốn giết ngươi? Tổ An nhún vai. Ây, sao ta biết được, nam nhân ưu tú giống như ta, ở đâu mà chẳng có vô số mỹ nữ ái mộ. Nói không chừng nam tử đó bởi vậy mà tâm sinh oán hận, mới chạy tới tìm ta trả thù. Tần Vẫn Như... Đột nhiên, mọi người minh bạch, tính tình giống như hắn. Không kết thù khắp nơi mới là lạ, có người tới giết hắn không có gì kỳ quái, không ai tới giết hắn mới là lạ chứ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tổ An biết bọn họ hơn phân nửa là không tin, không khỏi thầm cảm thán nhân sinh đúng là tịch mịch như tuyết. Rõ ràng ta nói thật các ngươi lại không tin, ta nói láo thì các ngươi ngược lại tin chắc không nghi ngờ. Tần Vẫn Như lại mở miệng nói, sao ngươi biết hắn là bác phỏng? Ta thấy bộ dạng hò hét trâu bò của hắn mới đoán bừa. Tổ An chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Lúc này Tần Vẫn Như mới thoải mái, nếu đúng là bác phỏng thì sao có thể bị hắn giết dễ dàng như vậy? Chắc nhiều nhất là thất phẩm. Nói không chừng chỉ là lục phẩm đỉnh phong. Có điều bất kể là loại nào, Tổ An này cũng không thể giết được. Người rốt cuộc là làm thế nào mà giết được hắn? Bởi vì ta mạnh. Tổ An xòe tay. Các ngươi cũng không phải chưa từng thấy tư thế oai hùng của ta ở trên lôi đài. Ta cũng là cao thủ, muốn giết một cao thủ khác thì khó lắm sao? Tần Vẫn Như hừ một tiếng, chỉ cho rằng là hắn không muốn nói, cũng lười chẳng muốn hỏi nữa. Đúng rồi, nữ nhân đó vừa rồi đâu rồi? Nghĩ đến vừa rồi thấy hắn dắt tay một nữ tử khác, sắc mặt Tần Vẫn Như lập tức âm trầm. À, nữ tử đó thấy tình thế không đúng liền chạy tới bên kia rồi. Tổ An lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã nói mà, với tính tình nhân ái của ta, sao lại có cừu gia tới giết ta, chắc là vì đuổi giết nữ tử đó mà đến. Đáng tiếc chạy quá nhanh, không lưu lại phương danh. Ta cứu tính mạng nàng ta có thể nào cũng phải lấy thần báo đáp mới đúng chứ. Đám người Nhạc Sơn nhìn hắn với vẻ mặt hâm mộ. Thầm nghĩ cô gia đúng là thần nhân, ở trước mặt Nhạc mẫu không ngờ vẫn ảo tưởng nữ nhân khác, lấy thần báo đáp đối với hắn. Tần Vẫn Như lại nghĩ thầm, vừa rồi, mình dường như cũng được hắn cứu, có phải người này có ám chỉ gì không? Phi, thạch hắn cũng không dám có gan đó. Hai má nóng lên, Chung Quy vẫn cảm thấy ở lại nơi này có chút không được tự nhiên, thế là vội vàng an bài thủ hạ đi kiểm tra xung quanh phủ, xem còn có cá lọt lưới hay không. Ngoài ra phái thêm mấy tổ binh lính tuần tra ngoại vi sở gia, để tránh lại bị người ta xông vào. Đồng thời nàng ta triệu tập mấy phòng, còn có đám tâm phúc Nhạc Sơn, Hồng Trung thảo luận chuyện đêm nay. Rất nhanh trong sân chỉ còn lại một mình Tổ An. Sau khi xác nhận bốn bề vắng lặng, hắn vội vàng đi tới bụi cỏ ôm Kiều Tuyết Danh ra. Hiện giờ cả người nàng ta giống như từ trong lò lửa đi ra, nóng hầm hập. Hắn lo lắng bị người khác phát hiện, vội vàng ôm về chỗ ở của mình. Bởi vì nguyên do phủ có trộm, mấy thị vệ lúc trước được an bài ở ngoài phòng hắn cũng bị điều đi, vừa hay tiện cho hắn hành động. Vội vàng tìm trà lạnh cho Kiều Tuyết Danh uống vào, đang muốn đi lấy nước chườm lạnh cho nàng ta, tay lại bị kéo lại. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện Kiều Tuyết Danh đã tỉnh lại, hai má đỏ hồng, hai mắt ngập nước, đã không còn vẻ trong suốt linh động thường ngày, mà biến thành mị nhãn như tơ. Đừng đi, ta chuẩn bị nước lạnh cho ngươi, hoặc là ta trực tiếp ôm ngươi vào trong hồ tắm nước lạnh, chắc có thể giải được dược tính trong cơ thể ngươi. Tổ An vội vàng nói. Kiều Tuyết Danh lắc đầu. Thuốc người thạch gia dụng, nào có dễ dãi như vậy? Đúng rồi, thanh tâm tĩnh khí quan lần trước Tiểu Hy đưa cho ngươi còn không? Tổ An vừa nói vừa sờ sờ trên người mình. Đáng tiếc kỹ Tiểu Hy sao lại cho hắn loại thuốc này? Không. Kiều Tuyết Danh khẽ lắc đầu, đồng thời một mực nhìn hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tổ An nhíu mày nói. Hay là ta cõng ngươi đi tìm kỹ Tiểu Hy nha? Ngốc tử, ngươi là thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Thanh âm thường ngày nhỏ mọn, răng sắc của Kiều Tuyết Danh lúc này thanh thúy dễ nghe như châu rơi khai ngọc. Hiện giờ trên giọng nói giống như phết thêm đường, nghe ngọt liệm động lòng người. Nghe thấy thanh âm ngọt liệm của nàng ta, trong lòng Tổ An giống như có con mèo đang cào. Hắn quay đầu nhìn thiếu nữ mặt như hoa đào đang nằm trên giường, chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, dàn nàng nói. Kỳ thật, ta là chính nhân quân tử. Nếu là trước kia, Kiều Tuyết Danh nghe thấy hắn nói như vậy, hơn phân nữa là sẽ tức giận, nhưng lúc này nàng ta lại mắt điếc tai ngơ, chỉ nắm chặt lấy tay hắn. Đừng bỏ ta sợ. Được, ta không đi nữa. Tổ An ngồi xuống bên giường, vừa sửa sang lại tóc tai rối bời, bị mồ hôi làm ướt nhẹp của nàng ta vừa an ủi nói. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức lúc này lại rời khỏi. Kiếp trước xem nhiều kịch truyền hình máu chó như vậy, vẫn nhất khi mình rời khỏi đi tìm thuốc giải, kết quả lại có Doãn Chí Bình chạy tới, vậy thì đúng là muốn khóc cũng khóc không được. Kiều Tuyết Danh thì ừ một tiếng, thuận thế ôm chặt lấy hắn. Dù sao cũng là thiếu nữ chưa trải sự đời, nàng ta cũng không rõ phải làm như thế nào. Chỉ là thân thể theo bản năng ôm chặt lấy nam tử bên cạnh, da thịt đỏ sẫm như máu, giống như chỉ có như vậy mới có thể hóa giải lửa nóng trong lòng. Giúp ta! Kiều Tuyết Danh lẩm bẩm, nói một số từ ngữ mơ hồ không rõ. Tổ An cũng có chút khinh bỉ mình, đều bị thuốc của Kỷ Tiểu Hy lúc trước khiến cho thần hồn nát thần tính, không ngờ lại quên mất phương pháp giải độc trực tiếp đơn giản nhất này. Nhìn đôi môi ướt át kiều diễm của thiếu nữ, cổ họng Tổ An giật giật, không kìm lòng được mà ghé tới. Mặc thể đang muốn hôn môi, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Sở Hoàng Chiêu. Tỷ phu, tỷ phu! Tổ An sợ tới mức lập tức ngồi ngay ngắn lại, đùa cái gì chứ? Nếu để cô gái nhỏ đó thấy một màn này thì tối đời. Lúc trước Kiều Tuyết Danh phản ra khỏi Sở gia, Sở Hoàng Chiêu thân là người Sở gia, nếu nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Càng xấu hổ hơn là lúc này Kiều Tuyết Danh lại có bộ dạng như vậy. Bị nàng ta nhìn thấy thì mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hắn vội vàng nhìn chung quanh, đáng tiếc phòng cô gia này của hắn thật sự quá đơn sơ, cũng không có chỗ nào để giấu người. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, nhớ đến chiêu số của Vi Tiểu Bảo năm đó, vội vàng dùng chăn trùm lên người Kiều Tuyết Danh, sau đó dùng màn đầu giường che lại, mình thì chắn ở phía trước nàng ta để tránh nàng ta ngã xuống. Cô nãy nãy, đợi một chút, đừng có gọi ầm lên. Tổ An vội vàng nhắc nhở, lúc này dược tính của Kiều Tuyết Danh đang phát tác, nếu không cẩn thận rên thành tiếng, vậy muốn không chết cũng phải lột da. Tỷ phu, tỷ phu! Tiếng bước chân truyền đến, Sở Hoàng Chiêu đã vội vã xông vào. Mí mắt Tổ An giật giật, nha đầu này đúng là nữ bạo lực, vừa rồi mình rõ ràng đã khóa trái cửa, kết quả nàng ta lại trực tiếp phá ra. Tiểu Chiêu, là ngươi hả? Tổ An miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại biết lúc này mình cười chắc còn khó coi hơn là khóc. Ờ, ngươi ở bên trong hả? Vậy vì sao vừa rồi ta gọi ngươi lại không có phản ứng? Sở Hoàng Chiêu hoài nghi. Ngươi gọi ta? Tổ An giả ngây giả ngô nói. Không nghe thấy. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Không chăm sóc tỷ tỷ? Bên tỷ tỷ có mẫu thân chăm sóc rồi. Ta nghe nói ngươi đánh nhau với một cao thủ thần bí. Ta tỷ tỷ lo lắng ngươi có chuyện gì, bảo ta tới thăm ngươi. Sở Hoàng Chiêu nói như pháo liên châu. Có điều loại thanh âm thiếu nữ này vốn là non mềm trong trẻo, lọt vào tai vẫn có một loại hưởng thụ cực hạn. Chỉ có điều lúc này Tổ An lại không có tâm tình mà hưởng thụ. Tỷ tỷ ngươi thật sự lo lắng cho ta? Trong giọng nói tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tuy nàng ta không nói, nhưng ta nhìn ra được, hơn nữa còn nói bóng nói gió bảo ta tới xem. Sở Hoàng Chiêu hoài nghi. Hai người ở trong bí cảnh có phải đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết không? Vì sao thấy quan hệ hiện tại của các ngươi thân thiết hơn lúc trước rất nhiều? Có hả? Chắc là lực tương tác của cá nhân ta quá mạnh thôi. Tỷ tỷ ngươi tiếp xúc với ta mấy ngày, liền có cái nhìn mới gì ta? Tổ An cười ha ha. Đúng rồi, vừa rồi ngươi cứu tỷ tỷ ta thế nào vậy? Ta thấy khí sắc của nàng ta dường như đã tốt hơn rất nhiều, xem ra biện pháp của ngươi thật sự hữu hiệu rồi. Sở Hoàng Chiêu tò mò nói. Ngươi đi hỏi tỷ tỷ ngươi ấy. Cách màn và chăn gấm, cũng có thể lờ mờ cảm thấy người Kiều Tuyết Danh đang rất nóng. Lúc này Tổ An nào có tâm tình mà giải thích với nàng ta những cái này. Ta có hỏi nhưng nàng ta không nói cho ta biết. Sở Hoàng Chiêu biểu môi, trực tiếp ngồi xuống bên giường. Cảm giác sau khi từ bí cảnh trở về, các ngươi đều thay đổi, ta ngược lại thành một ngoại nhân. Tổ An, ta và tỷ tỷ ngươi mới là vợ chồng, chẳng lẽ là người trong với ngươi sao? Có điều hắn cũng minh bạch ý tứ của đối phương, dẫu sao lúc trước hai người là vợ chồng hữu danh vô thật. Nàng ta và Sở Sơ Nhan là thân tỷ muội, mình đúng là người ngoài đối với hai nàng. Đồng thời, lúc trước nàng ta cũng là người duy nhất ở trong phủ tốt với mình. Đối với hai người mà nói, Sở Sơ Nhan trên ý nghĩa nào đó là người ngoài. Nhưng hiện tại quan hệ của hắn và Sở Sơ Nhan tiến thêm một bước, nàng ta ngược lại bị gạt ra khỏi vòng, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Đúng rồi, người có bị thương không? Sở Hoàng Chiêu nhớ tới ý đồ đến đây, vội vàng đứng dậy đến bên cạnh hắn xem xét. Vừa nói còn vừa sợ tới sợ lui trên người hắn, xem có chỗ nào bị thương hay không. Tổ An hoảng sợ, hiện giờ nàng ta cách Kiều Tuyết Danh có thể nói là gần trong gang tấc, nói không chừng không cẩn thận sẽ đụng đến người Kiều Tuyết Danh. Hắn vội vàng nghiêng người sang bên cạnh, chặn Sở Hoàng Chiêu lại nhiều hơn. Yên tâm, ta không sao, ta thần công cái thế, chỉ là tiểu tặc sao có thể làm ta bị thương. Nghe nói ngươi sử ra lục mạch thần kiếm gì đó. Sở Hoàng Chiêu hậm hừ nói. Sao, không được hả? Cảm thấy vẻ trêu tức trong ngữ khí của nàng ta, Tổ An không khỏi tức giận, Ngươi lừa người khác còn được, chứ làm sao mà lừa được ta? Ngươi là trình độ gì, ta còn không rõ sao? Sở Hoàng Chiêu nghĩ đến cảnh lúc trước mình dùng roi quất hắn, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười đắc ý. Tổ An hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, nghiêm mặt nói. Đó là ta không muốn chấp nhận với một tiểu cô nương như ngươi. Hơn nữa về sau ta lại tiến quá, lợi thiên tài giống như ta, vừa gặp phong dân liền quá rồng. Trong thời gian ngắn tu vi lớn mạnh vượt bậc thì có gì là lạ? Rồi rồi rồi, ngươi là thiên tài. Sở Hoàng Chiêu đang cười, bỗng nhiên biến sắc khịch khịch mũi. Ờ, sao lại có mùi nữ nhân? Tổ An, ngươi là chó sao? Sao thế cũng ngửi ra được? Thường ngày mùi trên người Kiều Tuyết Danh đều rất nhạt, nhưng hôm nay dược tính phát tác, khiến cho trong thân thể phát ra một loại mùi thơm giống như lan mà không phải lan, giống như xạ hương mà không phải xạ hương. Hiện giờ nàng ta ở gần như vậy, không ngửi thấy mới là lạ. Giỏi lắm, người kim ốc tàn kiều ở đây. Sở Hoàng Chiêu kích động nhảy lên. Chẳng trách vừa rồi ta gọi ngươi, ngươi lại không trả lời. Ngươi khẳng định là đang chơi bời với nữ nhân nào ở đây rồi. Là ai? Mau ra đây. Sở Hoàng Chiêu vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm quanh phòng. Nói hù nói dựa cái gì? Ta và tỷ tỷ ngươi là thân thủ như ngọc, băng thanh ngọc khiết. Ta là người như vậy sao? Tổ An chột dạ nói. Tên gia quả ngươi chính là người như vậy. Sở Hoàng Chiêu hừ một tiếng, tay lại không ngừng chút nào, trực tiếp quỳ gối, đầu tiên là tìm dưới gầm giường. Nàng ta căn bản không ý thức được tư thế này của một cô gái là đẹp tới mức nào. Đường cong đầy sức sống thanh xuân, nó có lực trùng kích thị giác mãnh liệt ra sao với nam nhân ở phía sau. Tổ An vội vàng di dời tầm mắt, chột dạ sờ sờ mũi. Thầm nghĩ hôm nay đúng là gặp quỷ rồi, sớm muộn gì cũng lọt vào trong tay nữ yêu tinh này. Sau khi Sở Hoàng Chiêu nhìn thấy dưới gầm giường không có ai, lại đứng dậy bắt đầu lục tục tìm quanh phòng. Lúc thì mở tủ, lúc thì đi ra sau bình phong xem xét. Chỉ tiếc gian nhà này vốn cũng không lớn, nàng ta tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy gì. Rốt cuộc người giấu nàng ta ở đâu? Sở Hoàng Chiêu càng tìm càng nóng nảy. Làm gì có nữ nhân? Không phải ngươi cũng tìm rồi hả? Không có mà. Tổ An xòe tay, ra vẻ oan uổng nói. Sở Hoàng Chiêu bỗng nhiên ồ một tiếng. Ờ, sao ngươi lại một mực ngồi đó? Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn. Tim Tổ An như nhảy ra ngoài, cái khó ló cái khôn một tay ôm lấy nàng ta. Tiểu Chiêu, ngươi quan tâm ta như vậy, có phải ghen tị không? Sở Hoàng Chiêu lập tức quýnh lên. Ta ghen cái gì? Ta là kiểm tra hộ tỷ tỷ, với cả người mau thả ta ra. Sự rụt rè của thiếu nữ khiến nàng ta theo bản năng mà giãy dụa, đẩy tay hắn, lại ấn lên chỗ nào đó, hai người lập tức rung lên. Mặt của Sở Hoàng Chiêu đỏ bừng dậy ra. Tỷ phu sắc lang biến thái, không ngờ ngươi lại có loại ý đồ này với ta, ta sẽ đi nói với tỷ tỷ. Nói xong dậm dậm chân, vừa thẹn vừa vội tông cửa lao ra. Tổ An bực lắm, không phải hắn biến thái, mà là vừa rồi bị Kiều Tuyết Danh khơi dậy phản ứng sinh lý bình thường, vừa hay bị nàng ta đụng tới, thế cho nên mới hiểu lầm là với nàng ta. Có điều có thể đuổi được nàng ta đi như vậy, hắn cao hứng còn không kịp, sao lại đi giải thích làm gì? Vội vàng chạy tới đóng cửa lại, nhìn thấy chốt cửa bị đụng gãy đôi, mí mắt hắn giật giật, nha đầu này đúng là nữ bạo lực. Lo lắng lại bị người ta xông vào, hắn dứt khoát lấy thái a kiếm cài ngang cửa thay cho chốt. Kiều Tuyết Danh bị chăn quấn lại đứng không vững, đang sắp ngã xuống đất, hắn vội vàng chạy về bế nàng ta đặt lên giường. Nhị tiểu thư dường như đối với ngươi cũng... Kiều Tuyết Danh nói đến một nửa thì ngừng lại, trực tiếp hai tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi để dí vào. Thân thể giống như lửa nóng, còn có một mùi thơm thấm vào ruột gan. Đầu Tổ An ầm một tiếng, tình cảnh này có nam nhân nào mà chịu được? Vì sao trên người ngươi lại thơm như vậy? Tổ An cuối cùng tranh thủ lúc rảnh mà hỏi. Một đôi mắt sáng của Kiều Tuyết Danh, nửa mở nửa khép, miệng lẩm bẩm đáp. Ta là một tinh linh nhất tộc, vốn có thân cận với tự nhiên, trên người có mùi qua cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vì sao trước kia không ngửi thấy? Tổ An càng lúc càng tò mò. Mùi này cực kỳ đặc thù, tuyệt đối không phải bất kỳ mùi phấn son nào trước kia đã gặp. Hai người cũng không phải lần đầu tiên ôm nhau, bởi vì chỉ khi động tình cực độ mới phát ra mùi như vậy. Kiều Tuyết Danh nhắm hai mắt lại, lông mi run run, ngực không ngừng nhấp nhô đã biểu hiện ra tâm tình của nàng ta lúc này đang khẩn trương tới mức nào. Nghe thấy là như vậy, nam tử mà không có phản ứng thì đó chính là người đần độn không hiểu phong tình rồi. Tim Tổ An cũng đập thình thịch, lại một lần nữa hôn lên. Bất tri bất giác, xương mi toàn thân Kiều Tuyết Danh đã tán đầy đất. Thân thể tinh linh lộ ra nhỏ nhắn yếu ớt, hơn nữ tử nhân loại bình thường. Bởi vì dược lực triệt để phát tác, bên ngoài da thịt giống như phủ lên một tầng ánh sáng trong trắng lộ hồng, khiến người ta tâm sinh ca ngợi. Khi hai người triệt để hòa thành một thể, giữa đôi mi thanh tú của Kiều Tuyết Danh hiện lên một chút thống khổ, ngẩng đầu hung hăng cắn một cái lên đầu vai Tổ An. Tô An hít một hơi lạnh. Sao ngươi lại cắn ta chứ? Cho ngươi thể hội một chút cảm giác của ta hiện tại. Khi Kiều Tuyết Danh nói chuyện, nước mắt lưng tròng đủ để khiến nam nhân ý chí sắt đá nhất cũng phải tan chảy. Tô An không khỏi tâm sinh thương tiếc, ôn nhu ôm lấy nàng ta. Cũng không biết qua bao lâu, dược hiệu trong thân thể Kiều Tuyết Danh dần dần tản đi, trong ánh mắt cũng khôi phục chút tỉnh táo. Nhìn nam nhân bên người, nàng ta nhẹ nhàng cắn môi, thầm nghĩ ngày đó sao Sở tiểu thư có thể chịu được hắn. Thân thể của mình trước đó đã được dược vật triệt để kích phát, cho dù là như vậy vẫn thiếu chút nữa không chịu nổi. Nghĩ đến lúc trước Sở Sơ Nhan nguyên mạch đứt đoạn, tu vi cả người mất hết, chỉ có thể dựa vào thân thể nhu nhược để chống đỡ, Kiều Tuyết Danh cũng cảm thấy bội phục. Đây là ta đang nghĩ loạn thất bát tao gì vậy? Kiều Tuyết Danh ngượng ngùng không thôi, chỉ có thể ôm chặt lấy nam nhân trên người, trong nhất thời chột dạ không dám để hắn nhìn thấy hai mắt của mình. Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, Tô An chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, theo bản năng vươn tay ôm sang bên cạnh, lại không có ôm hương nhuyễn ngọc tối hôm qua, chỗ vào tay trống rỗng. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng ngồi dậy, phát hiện giai nhân đã biến mất, chỉ là mùi thơm mê người trong chăn đã biểu hiện ra tối hôm qua không phải là mơ. Tuyết Nhi! Hắn vội vàng đứng dậy muốn tìm kiếm. Không cần uổng phí khí lực, nàng ta đã đi rồi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy thể linh hồn của Mị Ly đang tùy ý nằm nghiêng trên giường mềm xa xa. Trong làn váy lờ mờ lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Trên ngọc nhan tuyệt sắc khiến chúng sinh khuynh đảo lúc này lại lộ ra hàng xương và sát khí. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 233. Tô An ngây đơ, đi rồi hả? Không ngờ lại cứ như vậy mà đi. Mấu chốt là vì sao ngươi lại tức giận? Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tô An hỏi dò. Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi hả? Mị Ly từ trên giường ngồi dậy. Tên gia quả quan dâm vô sĩ ngươi không ngờ lại để bản cung nhìn thấy một màn như vậy, hơn nữa còn bắt ta nhìn cả một đêm. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 513. Tổ An nổi cáu. Ai bảo ngươi nhìn, ngươi hoàn toàn có thể nhắm mắt lại, còn nhìn cả một đêm, ta bị ngươi chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi rồi. Vừa nói vừa vội vàng cầm chăn lên che trước ngực, giống như đề phòng nữ sắc lang vậy. Mị Ly, ngươi nói bản cung chiếm tiện nghi của ngươi. Thân hình nàng ta lóe lên, trực tiếp đi tới bên giường. Một chân dẫm lên mặt đất, một chân dẫm lên trên giường, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống hắn, trong ánh mắt lấp lánh quang mang nguy hiểm. Tầm mắt của Tổ An không kìm được mà chiếu tới da thịt trắng ngần trước ngực nàng ta, không khỏi thầm tặc lưỡi. Quần áo mà Tần Triều mặc đều lớn mật như vậy sao? Hiện giờ sơ mi trên người Mị Ly không phải là quần áo thực chất, mà là tinh thần lực của nàng ta biến thành, chắc là dựa theo sở thích và thói quen của nàng ta. Không ngờ mặc áo ngực thấp, xem ra hoàng hậu tỷ tỷ cũng có một trái tim nóng bỏng. Mắt ngươi nhìn đi đâu vậy? Thấy hắn không chỉ không trả lời, còn nhìn chằm chằm mình, Mị Ly tức giận. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 256. Người lấy ngực dơ ra trước mắt ta, ta không nhìn mà được hả? Tổ An thầm nghĩ, đều là thể linh hồn, sao hỏa khí vẫn lớn như vậy chứ? Hơn nữa ngươi mặc như vậy không phải để cho người ta xem hả? Ta nhìn thêm mấy cái chứng tỏ là ngươi ăn mặc rất đẹp, ngươi nên cao hứng mới đúng chứ? Mị Ly... Tên gia quả ngươi quả nhiên mồm mép láo lĩnh, chẳng trách có thể lừa được một đám tiểu cô nương dây quanh. Tuy ngoài miệng Mị Ly không buông tha người, nhưng sắc mặt rõ ràng đã có chuyển biến tốt hơn mấy phần, đồng thời đứng thẳng dậy, mất tự nhiên kéo kéo áo trước ngực. Bị hắn như vậy, nhìn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Người này cũng là đóa hoa lạ, đổi lại là trước kia, bất kể nàng ta mặc quần áo thế nào, cũng có ai dám nhìn nàng ta một cách không kiêng nể gì như vậy. Cho dù là hiện tại, Đại Tần đã diệt, tuy không còn thân phận hoàng hậu, nhưng nếu có người dám vô lễ với nàng ta như vậy, còn ngươi đã sớm bị móc ra rồi. Nhưng người này lại bản mệnh tương liên với mình, thật sự không giết được. Ngay cả trừng phạt nặng một chút cũng không thể làm được, quả thực là dầu mỡ không dính, khiến nàng ta không thể xuống tay. Tổ An vội vàng hỏi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Tuyết Nhi đi rồi, nàng ta đi đâu? Sao ta biết được? Mỹ Ly hừ một tiếng, thuận tay chỉ sang bên cạnh. Bản thân ngươi ngủ như con heo chết. Nàng ta để lại phong thư cho ngươi, rồi đi mà cũng không biết. Thư? Tổ An nhìn thấy trên bàn bên cạnh quả nhiên có một tờ giấy, vội vàng chạy tới cầm lên xem. Nhìn hắn trần truồng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, sắc mặt Mị Ly đỏ bừng, vội vàng quay mặt sang bên. Ngươi không thể mặc quần áo vào đã hả? Ngươi đã nhìn cả một đêm rồi, mặc với không mặc quần áo ở trước mặt ngươi có gì khác nhau sao? Tổ An trợn mắt lên. Mị Ly, người này thật sự khiến người ta tức giận mà. Đang muốn quay đầu lại nói gì đó, bỗng nhiên tầm mắt chú ý thấy chỗ nào của thân thể hắn, lập tức giật thoát, lời còn lại lập tức không nói ra được. Tổ An không quan tâm tới nàng ta, mà là chuyên tâm xem thư Kiều Tuyết Danh để lại. Thư viết rất ngắn gọn. Ta đi rồi, hiện giờ đã trở mặt với Thạch gia, ta phải nhân lúc Thạch gia không kịp phản ứng, quay về xử lý tốt chuyện của tộc nhân. Tối hôm qua cảm ơn ngươi, ngoài ra chuyện tối hôm qua đừng nói cho Sở tiểu thư. Nếu sau này Sở gia không vui, có thể đến kinh thành tìm ta. Nhìn thấy chữ viết xinh đẹp trên thư, có mấy chữ dường như có chút lộn xộn, hiển nhiên khi nàng ta viết xong, trong lòng cũng tràn ngập do dự. Không ngờ lại cứ như vậy mà đi rồi. Tô An nghĩ đến sự uyển chuyển động lòng người của nàng tối hôm qua, trong lòng cảm thấy trống vắng. Cất thư đi, Tô An nhìn thấy Mị Ly ở bên cạnh, không nhịn được mà oán trách. Người đã ở đây, vì sao ngày hôm qua lại không ngăn cản nàng ta một chút, tốt xấu gì cũng đánh thức ta dậy để cáo biệt chứ. Mị Ly đáp, vì sao phải ngăn cản nàng ta? Ây, tỷ tỷ người hỏi rất hay, rất có đạo lý, ta không ngờ lại không thể phản bác. Ai ngờ Mị Ly lại càng nghĩ càng khó chịu. Người có biết hôm qua ta làm thay ngươi bao nhiêu chuyện không? Ngươi làm việc cho ta. Tổ An giật mình, thầm nghĩ với tình huống ngày hôm qua, thì ngươi có thể làm chuyện gì cho ta, không thể giúp ta đẩy... Tối hôm qua các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu cô nương đó nhìn thì nhỏ nhắn, không ngờ thanh âm lại rất lớn. Nếu không phải ta mở ra một kết giới ở chung quanh gian nhà cho ngươi, chuyện của các ngươi đã sớm bị người cả sở phủ đều biết rồi. Mị Ly vừa nghĩ tới mình đường đường là hoàng hậu, lại lưu lạc thành giống như thái giám cung nữ, làm loại chuyện giải quyết hậu quả này, tâm tình liền cực kỳ buồn bực. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 267. Tô An cũng cảm thấy xấu hổ, chuyện hôm qua thực sự quá nhập tâm, căn bản không ý thức được những cái này. Cảm ơn, Tô An cũng không biết nên nói gì. Sau này đừng để ta phải làm loại chuyện chùi đít này nữa, lần sau ta cũng sẽ không kiên nhẫn như vậy đâu. Hiện tại Mị Ly nhớ tới biểu diễn ở hiện trường cả một đêm mà vẫn canh cánh trong lòng. Tô An cười ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi đã tỉnh lại, vậy vì sao ngày hôm qua khi ta gặp phải nguy hiểm, gọi ngươi ngươi lại không ra? Không phải là không chết à? Mị Ly trợn mắt. Thiếu chút nữa thì chết rồi, Tô An nói. Ta đã ném ra hết câu bài chưa lật, nếu không phải có Mễ lão đầu, chúng ta sợ rằng đều phải chết. Ngươi biết vì sao ta không ra không? Mị Ly lãnh đạm nói. Bởi vì ngươi không đánh lại Thạch Nhạc Chí, Tô An hỏi dò. Mị Ly... Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 314. Miệng của người này thật sự khiến người ta một lời khó nói hết. Hừ lạnh một tiếng, nàng ta mới tiếp tục nói. Chỉ là một bác phẩm nhập môn, tất nhiên không phải đối thủ của bản cung. Sở dĩ không ra, chủ yếu là không muốn ngươi bởi vì sự tồn tại của ta mà sinh ra tính ỷ lại. Nếu không tương lai ngươi nghĩ có ta chống lưng cho ngươi, sẽ mạo hiểm một cách không kiên nể gì. Một là ta sẽ tăng phiêu lưu, tử vong. Hai là một khi ngươi sinh ra tâm lý ỷ lại, ngươi vĩnh viễn không thể biến thành cường đại chân chính. Mị Ly trầm giọng nói, để ta có thể sống lâu hơn một chút, một số mạo hiểm tiền kỳ là cũng đáng. Nếu những cửa ải khó khăn nho nhỏ này mà ngươi cũng không thể sống sót, vậy chẳng thà chết đi sớm cho xong, cũng tránh ta sau này phải nhọc lòng. Trong lòng Tổ An khẽ động, câu nói của đối phương giống như hồng chung vang lên trong lòng. Trong đoạn thời gian này hắn không kiên nể gì, lớn mật, cấp tiến hơn trước kia rất nhiều, quả thật chính là bởi vì nghĩ đến có Mị Ly bên cạnh, biết nàng ta không thể ngồi yên nhìn mình chết đi. Một lúc sau hắn hành lễ thật sâu với đối phương. Thủ giáo, sau này ta sẽ không dựa vào tỷ tỷ xuất thủ nữa, mà sẽ tận lực dựa vào năng lực của mình để giải quyết vấn đề. Không phải tận lực, mà là nhất định phải. Sau này trừ khi là nhân vật, từ tông sư trở lên ra tay với ngươi, nếu không ta quyết định sẽ không giúp đỡ. Hy vọng ngươi cũng hiểu được điểm này. Mị Lê nói xong, lại mặt không biểu tình bổ sung. Còn nữa, sau này khi nói chuyện với ta thì mặc quần áo vào đã, đừng có ở đó dãy đi dãy lại. Tổ An... Dù là da mặt của hắn đủ dày, lúc này cũng không khỏi có chút mặt đỏ tai hồng. Có điều chú ý thấy, mặt Mị Ly hơi ửng đỏ, hắn ngược lại trở nên bình tĩnh. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta có chút tò mò, hiện tại ngươi đã là ở trạng thái thể linh hồn, biến ảo ra simi gì đó thì ta còn có thể lý giải, nhưng vì sao lại biết đỏ mặt? Mị Ly bỗng nhiên quay đầu đi, hung hăng lườm hắn một cái. Có phải tên gia quả ngươi rất đắc ý không? Để ta cắt cái thứ hại người của ngươi, ta xem ngươi còn đắc ý được không? Nói xong vẫy tay một cái, Thành Thái A trực tiếp bay tới, làm bộ muốn chém tới giữa hai chân hắn. Điều này lập tức khiến Tổ An sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức bỏ chạy về trên giường, kéo chăn bọc kín người mình ba tầng trong ba tầng ngoài. Hoàng hậu tỷ tỷ, chớ có xung động chứ, cái này liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của ngươi đó. Hả? Mày liễu của Mị Ly dựng đứng lên, Thái A kiếm lập tức hạ xuống hai phân. Tổ An vội vàng giải thích. Ta là nói hạng háo sắc như ta, nếu không làm được nam nhân, khẳng định sẽ cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa. Nó không chừng sẽ chết đi, đến lúc đó hại tỷ tỷ ngươi thì không hay. Đồ háo sắc. Mỹ Ly hừ một tiếng. Tên giao quả ngươi cũng tự hiểu lấy mình đó. Thấy nàng ta thu kiếm lại, lúc này Tổ An mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm dè biểu, kiếm này rốt cuộc có phải của ta hay không? Hiện giờ sao hoàn toàn nghe lời nàng ta vậy? Mặc quần áo vào, bản cung có việc muốn nói với ngươi. Mỹ Ly khoanh tay mà đứng, tầm mắt không nhìn hắn nữa. Nghe ngữ khí trịnh trọng của nàng ta, Tổ An cũng thu hồi tâm lý, tinh nghịch, vội vàng cầm quần áo mặc vào. Trong lúc mặc nhìn thấy mặt nàng ta đỏ ửng, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười ôn nhu. Rất nhanh liền mặc xong quần áo, hắn vội vàng hỏi. Hoàng hậu tỷ tỷ, chuyện gì? Mỹ Ly xoay người lại, nhìn thấy hắn đã quần áo chỉnh tề, sắc mặt mới dịu đi mấy phần. Ta muốn nói vấn đề thân pháp của ngươi. Lúc trước khi thấy ngươi đánh nhau với Chương Hàm, thân pháp cực kỳ quỷ mị thần kỳ. Về sau khi đánh với ta, thân pháp dường như trở nên ngưng trệ hơn rất nhiều. Tối hôm qua khi Thạch Nhạc Chí đuổi theo ngươi, tình huống như vậy lại xuất hiện một lần nữa. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Dẫu sao thân pháp thần kỳ như vậy chính là lợi khí giữ mạng, nàng ta cũng hy vọng Tổ An biết thêm những kỹ năng này. Nói tới cái này Tổ An lại cảm thấy phiền muộn. Ai, nói ra cũng lạ, bộ thân pháp này tựa hồ là chuyên môn chế tạo ra cho thái giám. Thái giám? Mỹ Ly sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía hắn ngắn, thầm nghĩ người này thì liên quan gì tới thái giám. Mặt Tổ An đỏ lên. Ây, cái này ta nói ra ngươi không được cười đâu đó. Mỹ Ly cao ngạo lạnh lùng hừ một tiếng. Bản cung không biết đã kiến thức qua bao nhiêu gió nổi mây phun, sao có thể bởi vì một câu tùy tiện của ngươi mà bật cười? Đùa cái gì chứ? Hoàng hậu của một quốc gia đều được huấn luyện từ nhỏ, mặt không biểu tình là cơ bản nhất. Nếu không, đối mặt với triều thần, đột nhiên cười to, vậy chẳng phải là làm mất mặt mũi hoàng gia sao? Tổ An thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nói chuyện quỳ hoa ảo ảnh với nàng ta, đồng thời nói chuyện lúc trước nơi đó bị phong ấn. Mị Liên nghe mà môi hồng khẽ nhích, ánh mắt cổ quái quét tới quét lui trên mặt và trên đùi hắn, cuối cùng thì cười ra tiếng. Tổ An toát mồ hôi. Người nói người tuyệt đối sẽ không cười mà. Nhìn thấy bộ dạng giống như trẻ con bị bắt nạt của hắn, nụ cười trên mặt Mỹ Ly càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng thậm chí cười tới rung cả người. Tổ An... Mỹ Ly cố nhịn cười. Ê, ngại quá, bình thường ta sẽ không cười, trừ khi không nhịn được. Còn chưa nói hết nàng ta lại bật cười. Tổ An thẹn quá hóa giận. Cười đi, ngươi cứ cười đi, cười tới chết luôn đi. Một lúc lâu sau, Mỹ Ly mới bình thường lại. Thật sự không ngờ, tên giả quả ngươi còn có quá khứ bi thương như vậy. Tổ An quay đầu đi. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Mỹ Ly nhẹ nhàng nói. Đừng nhỏ mọn như vậy. Nói ra thứ khiến ngươi không vui, vừa khai thông tâm lý tích tụ của ngươi, lại khiến bản cung cũng vui, nhìn thế nào cũng là có lợi. Tổ An... Nữ nhân này rất có nghề dẫu đổ bìm leo. Nếu không phải cố kỵ không đánh lại nàng ta, lúc này khẳng định đã sớm đè nàng ta xuống đất mà tét đứt rồi. Chẳng trách những người đó biết ngươi đưa vô Tôn Nguyễn Liên cho Sở Sơ Nhan lại có biểu cảm như vậy, thì ra đó là thuốc để ngươi giải phóng. Mỹ Ly vươn ngón tay thon dài ra, móng tay bên trên giống như phết nước tiên, nhẹ nhàng nâng cầm hắn lên. Tên gia quả ngươi vì nữ nhân đúng là hết mình. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ trên cầm truyền đến, Tổ An sửng sốt. Ngươi không phải là thể linh hồn hả? Vì sao lại có xúc cảm? Mỹ Ly rút tay về. Trạng thái hiện tại của ta nên gọi là thể bán hồn, xen giữa hư ảo và thực thể. Chỉ cần ta muốn thì đương nhiên là có xúc cảm rồi. Tổ An sửng sốt. Vậy chẳng phải là có thể làm một số việc muốn làm sao? Bóp. Thái ơi kiếm lại không ngừng run rẩy. Tổ An thì ôm lòng bàn tay, hít một hơi lạnh. Ngươi làm cái gì vậy? Ai bảo ngươi đầu óc toàn là tư tưởng xấu xa? Mỹ Ly hừ một tiếng. Tổ An lập tức nhảy lên, chỉ vào nàng ta kêu. Còn nói ngươi không thể đọc suy nghĩ của ta. Mỹ Ly lườm hắn một cái. Muối mà bản cung từng nếm còn nhiều hơn gạo ngươi từng ăn. Ngươi trẻ tuổi như vậy thì có được lòng dạ gì? Ta liếc một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi rồi. Tổ An nghi hoặc nói. Vậy vì sao ngươi có thể trực tiếp nói chuyện với ta trong đầu? Mỹ Ly thản nhiên đáp. Đó chỉ là một loại liên hệ thần bí mà tử sinh khế thoát giúp linh hồn của chúng ta thành lập ra. Linh hồn của chúng ta có thể dùng tần suất đặc hữu để trao đổi tự do. Ngay cả từ tần suất mà ngươi cũng biết. Tổ An trợn trừng mắt. Đã nói là linh hồn của chúng ta liên hệ chặt chẽ. Rất nhiều từ ngữ ta nói ngươi sẽ tự động chuyển hóa thành hình thức mà ngươi quen thuộc, dễ lý giải nhất. Mỹ Ly giải thích. Là như vậy hả? Tổ An nửa tin nửa ngờ. Mỹ Ly hiển nhiên không có tâm tư lải nhải với hắn về những cái này, trực tiếp đi vào chính đề. Mặc dù tu vi của ngươi thấp, nhưng kiến thức bất phàm. Không ngờ có thể phán đoán ra chuẩn xác quỳ hoa ảo ảnh đó chỉ là thích hợp cho quản quan sử dụng. Theo lý thuyết thì đừng nói với tu vi này của ngươi, Cho dù là cao thủ bát phẩm cũng chưa chắc có thể tìm thấy nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi đúng là thiên tài trong truyền thuyết? Vậy cũng phải, không nhìn ta là ai ư? Tổ An kiêu ngạo nói. Trong lòng lại không ngừng cảm tạ các lộ đại lão như Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi. Ngươi nói cho tao biết chi tiết về lộ tuyến vận hành nguyên khí của Quỳ Hoa ảo ảnh, không được bỏ qua một chút nào. Mỹ Liên nghĩ một chút rồi nói. Tổ An gật đầu cũng không do dự gì, trực tiếp nói ra Quỳ Hoa ảo ảnh. Sau khi Mỹ Liên nghe xong liền lâm vào trầm tư, một lúc sau môi hồng hé mở. Bộ thân pháp này quả thật rất thần kỳ, chỉ có điều có một số chỗ dường như lầm đường lạc lối, ta sửa lại cho ngươi một chút, dung nhập vào một số đặc điểm công pháp khinh thân của ta. Đến lúc đó khi ngươi vận hành, phối hợp các quyệt đạo sẽ thế này, thế này. Nàng ta vừa nói vừa bắt đầu làm mẫu, thân hình múa lượn như chim nhạn. Tổ An nhìn mà ngây dại, thầm nghĩ Thủy Hoàng Đế đó đúng là nhẫn tâm, không ngờ lại phong ấn một nữ tử như tiên phi này mấy ngàn năm. Vừa rồi ngươi có học nghiêm túc không vậy? Sau khi Mỹ Ly làm mẫu xong, bỗng nhiên chú ý thấy ánh mắt thất thần của hắn, không khỏi có chút không vui. À, đương nhiên là có học nghiêm túc rồi. Tổ An lập tức đáp. Ngươi nhớ được bao nhiêu? Gần như tất cả. Thật không? Vậy ngươi làm mẫu một lần cho ta xem. Mỹ Ly cười lạnh không thôi, vừa rồi người này một mực nhìn chằm chằm mình, nào có phải chuyên tâm học tập. Vừa hay nhân cơ hội này giáo huấn hắn một phen. Được. Tổ An nghe xong liền nhớ lại một chút ở trong lòng, sau đó đột nhiên mở mắt ra, trực tiếp bước ra một bước. Trong phòng bỗng nhiên huyễn hóa ra hai thân ảnh của hắn, khí tức của mỗi thân ảnh giống hệt hắn, thiếu chút nữa thì ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được. Chỉ tiếc hắn bước ra bước thứ hai, bỗng nhiên khí tức tán loạn, dưới chân chết choáng, trực tiếp ngã xuống đất. Tổ An thẹn thùng nói, vừa rồi có sai sót, ta thử lại nha. Mỹ Lê lại trợn mắt há hốc mồm. Trước kia ngươi từng học rồi hả? Học rồi. Những cái này không phải là thay đổi trên cơ sở của Quỳ Hoa ảo ảnh ư? Chỉ có điều trước kia không có hiệu quả giống như hình ảnh phân thân vậy. Tổ An nhớ lại tình hình vừa rồi, phát hiện uy lực của thân pháp này lớn hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng trước kia Quỳ Hoa ảo ảnh hay ở chỗ tốc độ nhanh, thân pháp quỷ mị, giữa tiếng lùi không hề có dấu hiệu, hiện giờ bộ thân pháp này lại có thêm hiệu quả mê hoặc cường đại. Thử nghĩ một chút, trước mắt kẻ địch trong sân bỗng nhiên xuất hiện hai mình giống hệt nhau, còn không phải lại là tàn ảnh, mà là tồn tại có khí tức giống hệt với bản thể. Như vậy kẻ địch muốn công kích cũng không biết nên hướng tới thân ảnh nào, hoàn toàn có thể được cho là có thêm một cái mạng. Mỹ Ly nhìn hắn. Không phải, cái ta nói là những khẩu quyết vừa rồi. Không, vừa rồi ngươi dạy ta một lần rồi mà, khó lắm hả? Trên mặt Tổ An bỗng nhiên có thêm một tia cổ quái. Hoàng hậu tỷ tỷ, năm đó ngươi học cái này mất bao lâu? Mỹ Ly trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo nói. Năm đó bản cung học cái này, lần đầu tiên có thể quyển hóa ra bốn thân ảnh. Ngươi lại làm được có hai thân ảnh, chỉ có thể tính là miễn cưỡng đủ tư cách. Tuy ngoài miệng nàng ta nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm xấu hổ không thôi. Năm đó nàng ta muốn phân ra hai thân ảnh, trước sau mất gần một tháng. Tổ An lại không hoài nghi, dẫu sao khí thế cường đại, dáng vẻ vô địch đó của Mỹ Ly lúc ở trong địa cung đã ăn sâu vào trong đầu hắn, cho nên hắn nghĩ rằng đó mới là chuyện bình thường. Để ta thử lại. Tính tình không chịu thua trong lòng hắn nổi lên, thế là lại ninh tâm tịnh khí một lần nữa, bắt đầu luyện tập thân pháp vừa rồi. Đáng tiếc hắn thử mấy lần, mỗi lần khi sắp biến ảo ra thân ảnh thứ ba, khí tức sẽ trở nên hỗn loạn, sau đó dưới chân lại lảo đảo, cực kỳ chật vật ngã xuống đất. Cuối cùng sau khi từ dưới đất đứng lên, hắn thở dài một tiếng. Ai, xem ra quả nhiên là không bằng được hoàng hậu tỷ tỷ. Ai, sau này ta nhất định sẽ tăng cường luyện tập, tranh thủ sớm ngày giống tỷ tỷ lúc trước, đạt tới bốn thân ảnh. Kỳ thật ngươi như vậy cũng không tồi rồi, luyện tập thêm sẽ chậm rãi tốt hơn. Mỹ Ly dùng bộ dạng tiền bối cao nhân an ủi hắn, trong lòng lại cảm thán không thôi. Tư chất siêu cấp quả nhiên không hổ là tư chất trong truyền thuyết, không chỉ tinh huyết, có công hiệu không tầm thường, học thứ gì cũng hơn xa người thường. Phải biết rằng tư chất của nàng ta chính là nhân trung long phượng, năm đó luyện một tháng ra hai thân ảnh đã khiến vô số người kinh hãi. Kết quả tên yêu nghiệt này không ngờ vừa nghe một lần đã học xong. Người so với người tức chết người. Có điều nhìn thấy vẻ mặt uể oải đó của hắn, Mỹ Ly cũng lo hắn bị mình dẫn nhầm đường, dẫn tới tâm thái xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, cho nên cũng vội vàng khuyên bảo hắn. Lúc này Tổ An mới thoải mái hơn một chút. Đúng rồi hoàng hậu tỷ tỷ, thân pháp này của ngươi rốt cuộc tên là gì? Mỹ Ly lắc đầu. Rất nhiều chuyện ngươi biết quá sớm cũng không có lợi ích gì. Chờ tương lai ngươi có thể một lần quyển hóa ra chính đạo thân ảnh, ta sẽ nói với ngươi. Hiện tại đã kết hợp với quỳ hoa ảo ảnh của ngươi, ngươi cứ tiếp tục gọi là quỳ hoa ảo ảnh đi. Được rồi. Tổ An có chút thất vọng, dẫu sau hai chữ quỳ hoa này hắn cũng dùng có chút run run. Vừa nghĩ tới bộ dạng của Mễ lão đầu, liền có chút không được tự nhiên, vẫn là thân pháp của hoàng hậu xinh đẹp, hấp dẫn người ta hơn. Ai, mình đúng là chỉ mê vẻ bề ngoài, Mễ lão đầu người ta rõ ràng là đối với ta rất không tồi, tuy động cơ của hắn có chút kỳ quái. Thùng thùng, thùng thùng. Từng đợt tiếng đập cửa truyền đến. Cô gia, lão gia mời kỹ thần y tới rồi. Giọng nói đặc hữu đó của thành thủ bình vang lên. Ta trước đó hôn mê, trong khoảng thời gian ngắn chắc không thể tỉnh lại. Độc của tương phi hồng lại đó đã ảnh hưởng đến linh hồn của ta, ta phải chuyên tâm quá giải độc tính. Mỹ Ly chăm chú nhìn hắn. Nhớ kỹ, muốn thành một cường giả, vĩnh viễn không được dựa vào người khác. Tất cả khó khăn và nguy hiểm, ngươi phải tự biết đối mặt và giải quyết. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại? Cho dù Tổ An và biểu nàng ta đã muốn giải độc, việc gì còn lãng phí thời gian cả đêm ở bên cạnh xem kịch. Nhưng vừa nghĩ tới thực sự trong thời gian dài không nhìn thấy nàng ta, trong lòng lại rất không nỡ. Cái này rất khó nói, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm. Mắt sết vốn có chút sắc bén của Mỹ Ly, lúc này cũng trở nên nhu hòa hơn. Ngươi trong đoạn thời gian này phải cẩn thận một chút, chỉ cần không chết, với thân pháp ta dạy cho ngươi, tự bảo vệ mình chắc là dư giả. Ha ha, ta là loại người hay tìm chết sao? Tổ An vỗ ngực cam đoan. Mỹ Ly, vì sao cảm thấy lời người này nói không đáng tin một chút nào cả? Hy vọng ngươi nói được thì làm được, bằng không hiện tại ngươi chính là một thay hai mạng đó. Mỹ Ly hừ nhẹ một tiếng, lưu quang lóe lên, đã biến mất vào trong thái a kiếm. Cô gia, cô gia! Thanh âm gõ cửa của thành thủ bình càng lúc càng vang. Tổ An đi tới, thu thái a kiếm lại, vừa mở cửa, một đạo thân ảnh đã nhào vào trong lòng hắn. Hết tập 47. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.